Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Người tốt Cao Lê tự có diệu chiêu. Vì cái gì Cao Lê lựa chọn báo quan mà không phải đi truyền thống giải quyết đường tắt? Lý do 10 phần đơn giản, bởi vì hắn phụ thân Cao Viên Ngoại, thế giới này cùng bình thường cổ đại thế giới khác biệt. Nữ tính nghính thức nảy sinh hơi sớm, bình thường trên ý nghĩa thê thiếp đẳng cấp cũng không áp dụng. Bình thường trong nhà người ta, nữ chủ nhân địa vị trên cơ bản đều theo chiếu qua cửa thứ tự trước sau sắp xếp. Chuyện thần kỳ là ở nơi này, Cao Viên Ngoại là cái người thành thật, nhưng hắn này ba cái nương tử, nhưng không có một cái đèn cạn dầu. Năm đó chỉ có đại nương tử một người thời điểm đi, nàng vẻn vẹn chỉ là cầm giữ trong nhà tài sản, không cho Cao Viên Ngoại tiêu vặt mà thôi. Nhưng bây giờ, ba cái nương tử cơ bản mỗi ngày nghĩ chính là như thế nào đem Cao Viên Ngoại tiền trong tay nắm ở trong tay chính mình. Cũng không biết là ai trước mở cái này đâu. Cao Lê không quá xác định Cao Viên Ngoại đối với chuyện này thấy thế nào. Dù sao nhìn qua hắn không có đối chuyện này biểu hiện ra cái gì cao hứng hoặc là khổ sở tới. Nhưng làm Cao Viên Ngoại một cái coi như người thành công, Cao Lê không quá lý giải hắn bỏ mặc loại tình thế này phát triển mục đích là cái gì. Nhưng làm Cao Viên Ngoại nhi tử, bình tĩnh mà xem xét, nhân gia làm cha đối với hắn là tương đương không tệ. Hiện tại Cao Viên Ngoại lớn tuổi, rất nhiều chuyện cũng lười nói, lười nhắc làm, có thể chấp nhận liền đem liền. Nhưng hắn cái này làm nhi tử, làm gì cũng phải nghĩ biện pháp để lão cha lúc tuổi già sinh hoạt nhẹ nhõm một chút. Nhị nương tử ngày bình thường không có bất kỳ cái gì kiếm tiền năng lực. Nàng giao ra tiền, cơ hồ tất cả đều là Cao Viên Ngoại tiền. Nói thật, Cao Lê cầm số tiền kia chỉ có khó chịu. Rời đi huyện nha, Cao Lê không có đi thẳng về, mà là đi kỳ hạng cửa hàng một chuyến. Tiệm này Cao Lê đã không quá thường tới, cơ bản đều giao cho Nặc Nặc Tạp đến quản lý. Nặc Nặc Tạp cũng tại dần dần bồi dưỡng người mới, tỉ như thư ký đoàn bên trong có mấy cái đặc biệt cơ linh, là mầm mống tốt. Nhìn thấy Cao Lê mang theo Nhã Nhã đi vào trong tiệm, Nặc Nặc Tạp thật cao hứng, đảo sổ sách cho Cao Lê khoe khoang lên gần nhất trong tiệm thu nhập tình huống. Mà Nặc Nặc Tạp đang huấn luyện người mới thì cùng sau lưng Nặc Nặc Tạp thỉnh thoảng tại tiểu bồn bồn thượng ghi lại cái gì. Cao Lê nghe, mỉm cười, sau đó đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, chúng ta chuẩn bị một trận thu đông buổi trình diễn thời trang đi. Cao Lê vỗ tay một cái nói, đó là cái gì? Nặc Nặc Tạp có thể mơ hồ đoán được ý tứ trong đó, bất quá nàng cũng không xác định. Đại khái ý tứ chính là rút cái thời gian tại chúng ta kỳ hạm cửa hàng mời nhân vật nổi tiếng cộng đồng thưởng thức ta Lê Trang mới nhất thợ may kiểu dáng. Đương nhiên, danh sách này là hạn lượng, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tới tham gia ta buổi trình diễn thời trang. Muốn tạo nên một loại có thể tới tham gia cái này buổi trình diễn thời trang, cái kia phải là vinh dự to lớn. Tỉ như nói, tiệm chúng ta bên trong hội viên đến dựa theo đẳng cấp hướng xuống vuốt, còn có trong thành cùng phụ cận trong thành hoa khôi tài nữ gánh hát đầu bài, hào môn trạch viện phu nhân thiên kim, hành tẩu giang hồ nữ hiệp nhóm. Trước liệt kê một cái danh sách, lại quảng phát thiếp mời. Tại buổi trình diễn thời trang cùng ngày, bằng thiếp mời vào cửa, nơi này miễn phí cung cấp rượu cùng điểm tâm, còn có nhân viên phục vụ tuần trận. Tóm lại, chúng ta chính là muốn đem lần này buổi trình diễn thời trang hoàn thành hàng năm 2 lần. Toàn Bình Dương thành, thậm chí toàn bộ Giang Nam, nói không là toàn bộ Vũ Quốc nhất thu hút sự chú ý của người khác thịnh hội. 3333 theo ở phía sau mấy cái thư ký đều đã nhiệt liệt vỗ tay. Nhớ kỹ sao? Nặc Nặc Tạp quay đầu lại hỏi nói. Đều nhớ kỹ. Nặc nặc Tạp tỷ tỷ, mấy cái tiểu thư ký lập tức trả lời. Nghe hiểu sao? Nặc nặc Tạp truy vấn. Có chút nghe không hiểu. Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói, không có việc gì, không có việc gì. Ta sẽ toàn bộ viết xuống đến giao cho các ngươi. Không cần lo lắng. Ngạch, đúng, ta là tới làm cái gì? Cao Lê ngạc nhiên phát hiện, bản thân giống như không phải đến thảo luận buổi trình diễn thời trang. Nhã Nhã ở một bên liếc mắt, nói, Phong Huyền, Dương gia, A Đối, Phong Huyền Dương gia, đây không phải là Đông gia ngươi nhị nương quê quán sao? Ngươi muốn đối phó bọn hắn sao? Nặc nặc Tạp hỏi, Cao Lê cùng nhị nương ở giữa kiện cáo Bình Dương thành bên trong ai không biết. Nặc nặc Tạp làm Cao Lê tiểu thư ký, mặc dù gần nhất một mực không có thiếp thân, nhưng nên đánh nghe vẫn là phải nghe ngóng cẩn thận. Đúng vậy a, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng từ cha ta nơi đó mò không ít chỗ tốt. Có biện pháp nào để bọn hắn thua thiệt điểm đâu? Cao Lê nói, biện pháp, có a. Nặc nặc Tạp nói, có sao? Cao Lê kinh hỉ nói, ta nghe nói, bởi vì Ngô Hữu Tài gần như bất kể chi phí bất kể đại giới địa thu mua bông vải, dẫn đến chung quanh bông vải giá cả lên nhanh. Dương gia đem bọn hắn bảy thành thổ địa đều đổi trồng bông vải. Ngô Hữu Tài trước đây không lâu đi qua một chuyến Phong Huyền, 89/10 cũng đi qua Dương gia. Nặc nặc Tạp nói, đi đi Ngô Hữu Tài ra. Cao Lê lập tức chuyển di trận địa. Không khéo Ngô Hữu Tài cũng không ở nhà, mà là ra ngoài chạy sinh ý đi. Thế là Cao Lê chừa cho hắn lời nhắn, liền quay trở về Lê Trang. Ngay tại vào lúc ban đêm, Ngô Hữu Tài lái xe đuổi tới Lê Trang. Vừa thấy được Cao Lê, Ngô Hữu Tài cũng không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp lấy ra một trang giấy tới. Huy đệ tìm ta là vì Phong Huyền Dương ra sự tình a. Ngô Hữu Tài không hổ là nhân tinh, chỉ một cái liền đoán được, không hổ là lão ca, vậy mà thoáng cái liền đoán được. Cao Lê cười nói, gần nhất ngươi cùng ngươi ra nhị nương kiện cáo xôn xao, nghĩ không biết cũng khó khăn, huynh đệ ngươi lại thoải mái tinh thần. Đây là ta cho Dương gia tiền đặt cọc biên nhận, không nhiều, hết thảy chỉ là 1 vạn lượng bạc, chỉ cần một câu nói của ngươi, tờ giấy này ta lập tức liền đốt đi. Ca ca ta không phải thổi ta có thể để hắn 1-2 bông vải đều bán không được. Ngô Hữu Tài vì cái gì như thế có lực lượng? Tự nhiên là bởi vì trước mắt lớn như thế quy mô thu mua, nguyên nhân duy nhất chính là Lê Trang vải bông hiệu suất sinh sản. Có thể nói, trên thế giới này, ngoại trừ Lê Trang bên ngoài, sẽ không còn cái thứ hai địa phương có thể lấy như thế kinh người lượng ăn bông vải. 1 vạn lượng bạc, nhìn như rất nhiều. Nhưng nếu như tính đạo Dương gia đem 7 thành thổ địa đều dùng để trồng trọt trên bông, chút tiền ấy liền căn bản tính không được cái gì. Lúc này bông vải giá cả lên nhanh, 700 mẫu ruộng bông, một mẫu đất có thể thu lấy được ước chừng 500 cân bông hạt. Hiện tại 1 cân bông hạt giá cả ước chừng là 500 văn. Những này bông vải giá trị cực lớn, hẹn là 17 vạn lượng bạch ngân. Nếu thật là như thế, tuyệt đối đủ Dương gia uống 1 bình. Nhưng Cao Lê Chí không ở chỗ này. Không, lão ca, tại tương phản, sinh giao vẫn là phải làm theo. Bởi vì ta cùng nhị nương quan hệ, Dương gia khẳng định 10 phần khẩn trương ta có thể hay không gây bất lợi cho bọn họ. Ta tìm ngươi, kỳ thật chính là vì để ngươi nói cho bọn hắn, không cần phải lo lắng. Kiện cáo là kiện cáo, làm ăn là làm ăn. Cao Lê cười nói, như thế mà thôi. Ngô Hữu Tài có chút không tin. Như thế mà thôi, Cao Lê nói. Ngô Hữu Tài mang theo đầy mình nghi hoặc đi. Hắn không thể lý giải Cao Lê vì sao lại hào phóng như vậy. Nặc nặc Tạp cũng không thể lý giải, bởi vì tại nàng trong ấn tượng, Cao Lê giống như không phải như thế một cái lấy ơn báo oán người. Đông gia, ta không tin ngươi hao hết trắc trở chỉ là vì làm cái người tốt, Nặc nặc tạp nói như thế. Cao Lê cười nói, ta khẳng định là người tốt, chỉ bất quá nha, muốn đối phó người xấu, phải dùng điểm ngoan chiêu. Ngoan chiêu, nặc nặc tạp không quá lý giải. Tới đi, nặc nặc tạp, ta thông minh tiểu thư ký. Hiện tại, ta tới cấp cho ngươi nói điểm chơi vui cố sự. Cố sự này tên gọi, Bàng Thị âm mưu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?